Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, mượn đao giết người. Phản kích, ngươi là chuẩn bị tìm Lưu Ly báo thù. Bạch Vũ nghe vậy lấy làm kinh hãi, tìm Lưu Ly thánh chủ báo thù đó là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Bạch Vũ lại không nghĩ rằng Diệp Hiên sẽ như thế nóng vội. Vừa mới trở thành phong hào vương giả, liền không kịp chờ đợi nghĩ đến báo thù. Không sai, hiện tại chúng ta thực lực sớm đã vượt qua Lưu Ly Thánh Địa. Nếu không nhân cơ hội này cầm Lưu Ly Thánh Địa triệt để phá tan, ai biết Lưu Ly có thể hay không làm ra cái gì yêu thiêu thân. Diệp Hiên nhẹ gật đầu nói ra, bây giờ chân vũ thánh địa hết thảy 4 cái sinh tử cảnh vương giả. Nếu là lại tăng thêm tiểu hưu, cái kia chính là 5 cái, mà Lưu Ly Thánh Địa chỉ bất quá mới 3 vương giả. Giữa song phương thực lực sai biệt đã rất rõ ràng. Nếu như thế, vậy thì do ta cùng Bắc Hàn Vương, Kinh Đào Vương cùng ngươi đi một chuyến đi. Bạch Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định, tựa như Diệp Hiên nói, không thừa dịp bây giờ ưu thế, nhất cử cầm Lưu Ly Thánh Địa phá tan. Chẳng lẽ còn tùy theo Lưu Ly Thánh Địa ngày sau lại xoay người không thành? Chủ ý đã định, Diệp Hiên 4 người lập tức là song động, nhào nhào xé mở không gian, trong nháy mắt hướng phía Lưu Ly Thánh Địa mà đi. Lưu Ly Thánh Địa, Lưu Ly cùng Thích Không, Thích Kiến vừa mới trở về, bọn hắn tâm tình lúc này phi thường không tốt. Diệp Hiên trở thành phong hào vương giả, đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái sấm sét giữa trời quang. Các ngươi nói một chút, đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Lưu Ly Thánh Chủ vừa nghĩ tới Diệp Hiên cùng hắn ở giữa cừu hận, liền nhức đầu không thôi. Thích Không cùng Thích Kiến hai người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nào có cái gì chủ ý đáng nói. Phải biết Lưu Ly Thánh Địa nhưng cho tới bây giờ cũng là Lưu Ly độc đoán. Bọn hắn ngày thường chỉ cần chấp hành thánh chủ chi lệnh là có thể. Để bọn hắn nghĩ kế, thật là có chút ít làm khó bọn họ. Lưu Ly Thánh Chủ tựa hồ cũng ý thức được chính mình hỏi cũng là hỏi không. Trong lòng bắt đầu yên lặng suy tư. Vài ngày trước ta cùng tôn giả liên lạc qua, hắn an bài Khâm Sai đoán chừng mấy ngày nay sẽ đến. Nếu là có Khâm Sai tại, thánh địa tạm thời có thể bảo vệ không ngại, nhưng là chờ Khâm Sai sau khi đi, thánh địa an toàn nhưng là không cách nào lại bảo đảm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có 2 cái phương pháp, một cái là mau sớm để cho Diệp Hiên đi Trung Thiên Vực. Dạng này chí ít có thể để cho thánh địa bình an 3 năm. Bất quá 3 năm về sau, chỉ sợ rốt cuộc chống cự không nổi Diệp Hiên báo thù. Vậy cũng chỉ có một cái khác phương pháp, để cho Khâm Sai xuất thủ cầm Diệp Hiên giết đi. Cũng chỉ có như vậy mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chấm dứt hậu hoạn, tâm niệm chớp động ở giữa, Lưu Ly Thánh Chủ khóe miệng bôi qua một tia thâm độc nụ cười. Chỉ cần chờ Trung Thiên Vực Khâm Sai đến, hắn ít nhất có 8 thành nắm chắc, để cho Khâm Sai xuất thủ diệt trừ Diệp Hiên. Diệp Hiên bây giờ mặc dù là phong hào vương giả, thực lực rất có thể đều không kém hơn hắn, nhưng so với Trung Thiên Vực Khâm Sai loại này phong hào hoàng giả đến, nhưng là phải kém xa. Mượn đao giết người mới là thủ đoạn cao minh. Lúc trước ta tự mình xuất thủ đối phó Diệp Hiên, nhưng là rơi xuống kém cỏi, thịt dê không ăn được, ngược lại chọc một thân tao. Lưu Ly Thánh Chủ trong lòng hiện lên một chút hối hận tâm ý. Bất quá hắn không phải hối hận cùng Diệp Hiên kết thù kết oán, mà là hối hận lúc ấy không có diệt trừ Diệp Hiên. Ngược lại để cho Diệp Hiên càng ngày càng mạnh. Thích Không cùng Thích Kiến yên lặng nhìn xem thần sắc bất định Lưu Ly Thánh Chủ. Chào đón hắn sau cùng sắc mặt trở nên bình tĩnh về sau, vội vàng lên tiếng hỏi, Thánh Chủ, thế nhưng là có giải quyết Diệp Hiên phương pháp? Lưu Ly Thánh Chủ nhẹ gật đầu, nói, Chuyện này ta đã có chủ ý, các ngươi không cần hỏi nhiều. Thích không cùng Thích Kiến không dám hỏi nữa, nhưng cảm thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thánh chủ nói có chủ ý, vậy liền nhất định có thể giải quyết Diệp Hiên. Nhưng ngay tại Thích Không, Thích Kiến vừa mới may mắn thời điểm, Diệp Hiên âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Bản thánh tử đến, thế mà không có người nghênh đón thoáng một phát. Lưu Ly, cái này chính là ngươi nhóm đãi khách đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục